Nguyệt Tà Bích Xa Xong, chương 43, góc truyện audio.com, chương 43, vậy thì, nàng nghĩ kỹ, sư phụ ta không ở trong thành, chàng cũng không thể đến Thục Trung xa như vậy, chúng ta viết thư cho sư phụ trước, nói lão nhân gia ngài đến đây, theo chàng được không, được thì cũng được, nhưng hình như quá thất lễ, không sao đâu. Sư phụ ta không kiên nhẫn nhất là mấy cái cấp bậc lễ nghĩa. Ngài thường nói nếu không không có mấy cái quy củ dài dòng. Ngài còn sống thêm được vài năm, Ninh Vọng Thư cười nói. Chờ sư phụ ta đến đây, chắc mất tầm một tháng. Đến lúc đó chuyện của ta chắc cũng đã xong. Nam Cung Nhược Hư biết nàng nói đến chuyện dây vàng áo ngọc. Thấy bộ dạng nàng, tuy không thích việc này, cũng quyết tâm tra ra manh mối. Trong lòng bỗng lo lắng mơ hồ. Đúng rồi, còn lệnh tôn lệnh đường. Nàng cũng viết thư sao? Hắn nhớ là chưa bao giờ nghe nàng nói về cha mẹ. Trong miệng luôn chỉ có sư phụ và sư huynh muội. Lệnh tôn, lệnh đường, nàng sửng sốt một lát. Mới nhớ tới mình còn nói với hắn chuyện gia đình. Ta được sư phụ nhạt. Cha mẹ là ai? Ta cũng không biết. Nhìn hắn ngạc nhiên, trong ánh mắt toát ra nét đau thương. Nàng cười nói, lúc sư phụ nhặt được ta, ta còn rất nhỏ, vẫn chưa biết đi biết nói. Chẳng nhớ rõ mấy chuyện ngày trước, nghe nói năm ấy Sơn Đông có đại hạn, rất nhiều người không nuôi nổi con, trách không bọn họ được. Ta may mắn lắm, gặp được sư phụ, khi đó không biết có bao đứa bé giống ta, đều chết đói cả, chàng nên vui vẻ giúp ta mới đúng. Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, có gì đau lòng đâu. Hắn không mở miệng, thật lâu sau mới nói. Phải cảm ơn lão nhân gia sư phụ nàng. Nếu chàng gặp ông, tuyệt đối không được gọi ông là lão nhân gia. Sư phụ ta sợ nhất là người ta nói ngài già. Nàng nghiêng đầu, thư này, chàng viết hay ta viết? Hắn mỉm cười, đương nhiên là ta viết. Nếu không người ta nói đại thiếu gia Nam Cung gia lười biếng. Việc trung thân cũng lười động ngón tay. Nàng phì cười. Gật đầu nói cũng đúng, vậy để ta mài mực. Nàng đứng dậy đi đến bàn sách, thấy nghiên mực trên bàn vẫn là Tùng Hạc Song Ấn. Rất quen thuộc, không khỏi vui vẻ nói. Chàng đã lấy lại nghiên mực, Nam Cung Nhược Hư sửa lại quần áo. Từ từ bước tới, mấy ngày trước Ngưu Tổng Quản đã đưa tới. Hắn nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của Ngưu Tổng Quản khi đưa tới. Làm sao cũng không hiểu cái nghiên mực đang êm đẹp tự dưng chạy tới của hàng nhà mình. Bộ dạng muốn hỏi mà không dám hỏi đó thật thú vị. Thêm chút nước vào nghiên mực, Ninh Vọng Thư vén tay áo, vừa mài mực vừa cười nói. Bây giờ thấy nó vẫn thấy đau lòng, 500 lượng trước kia coi như xong. Chuyện đó cũng không ngạc nhiên, nếu gặp người không nhìn ra hàng, giá chỉ 5-60 lượng bạc cũng có. Lúc trước ta cũng nghĩ thầm là 5-60 lượng, không nghĩ trưởng quầy lại đưa ta 500 lượng, người không nhìn ra hàng chỉ có mình ta. Nàng hi hi cười, bỗng nhớ tới một chuyện, Vương Thụy gán đất cho chàng, chẳng lẽ không phải chàng cũng là không nhìn được hàng chứ? Nam Cung Nhược Hư cười mà không đáp, 3 vạn lượng bạc, lúc này nàng mới lờ mờ thấy có chỗ kỳ quái, chàng nói miếng đất kia không đáng giá 3 vạn lượng. Chắc Vương Thụy cũng biết rõ không đáng giá này. Tội gì muốn giá cao như vậy? Chắc hắn cần tiền gấp. Hắn thản nhiên nói, lấy một cái bút lông sói màu đỏ từ trên giá bút xuống. Rồi lấy giấy trắng, mở ra, dùng đá chắn giấy màu trắng đè xuống. Sao hắn lại thiếu nhiều bạc thế nhỉ? Nàng nhíu mày suy nghĩ. Động tác mài mực cũng chậm lại. Chỉ cảm thấy nghi ngờ tưởng đã rõ mà vẫn chưa rõ. Lại không biết phá giải từ đâu. Theo chàng, hắn vì tính toán tiền bạc mới chết, hay vì chưa tính toán mới chết? Nếu đã tính toán, tại sao cửa hàng tơ lụa lại không mở cửa? Nếu không chu tính toán, đang êm đẹp sao lại chết? Nàng cứ nghĩ vậy càng nghĩ không ra đâu. Hắn thấy nàng nhíu mày càng chặt, cười nói, ngày mai ta sẽ cho người hỏi thăm, đầu tiên để hiểu tại sao hắn thiếu tiền. Chỉ sợ con có đầu mối. Hỏi thăm thế nào, cô Tô không lớn, thương hộ cũng không nhiều. Huống chi là mấy chuyện thiếu tiền này. Nếu muốn giấu giếm, không phải là chuyện đơn giản. Như thế rất tốt, nàng vui vẻ nói. Sao ta lại quên nhà chàng là thương nhân chứ? Hắn nhấc bút chấm mực, cười nói. Bây giờ, nàng nên nói cho ta biết, ta nên gọi sư phụ thế nào đây? Khách chương.